Chương 245, khôi lỗi thuật 5. Hải xạ dạ nghe đến Uchiha Hải, cho nên càng thêm căng thẳng. Buổi tối cần thể lực làm gì chứ, xạ dạ không nghi ngờ chút nào là nghĩ đến chút gì tốt rồi, không ra chuyện cười, phải nhanh điểm huấn luyện khôi lỗi thuật, nửa năm sau, muốn là đánh không lại cả xỉ cái tiểu tử thối kia, ngươi sẽ cho ta mất mặt. Uchiha Hải cười nói, đùa giỡn xạ dạ QNZ đùa giỡn được kém không hơn nhiều, Uchiha Hải QNZ là thấy đỡ thì thôi hơn nữa. Uchiha Hải QNZ là phát hiện, xạ dạ tựa hồ không quá bài xích, có, chỉ là căng thẳng cùng chờ mong. Đêm nay có muốn hay không buông tha xạ dạ đây này là một cái vấn đề thú vị. Uchiha Hải sờ sờ bản thân hạ xuống, nghĩ đến. Ân, ta đến thời điểm nhất định phải đánh bại cái kia gọi là Kakashi tiểu tử thúi. Nghe được Uchiha Hải nói rằng Kakashi, xạ dạ rốt cục bình tĩnh lại. Tuy rằng xạ dạ ở ngoài mặt làm bộ vô cùng không thèm để ý, nhưng là trung tâm làm chung. Đối với Nga Nở Kakashi ngôn luận vẫn là hết sức lưu ý bằng không, QNZ sẽ không tại hạ buổi trưa như thế nỗ lực đi tu luyện. Cái gì gọi là cổ nổ hạ chỉ có một khôi rối sư, vậy ngươi không liền là cổ nổ hạ đệ nhất khôi lỗi sư sao, cái gì ngươi còn thật sự có tự mình biết mình. Những lời nói này, khiến xạ dạ dị thường phẫn tức giận, còn có không cam lòng. Vừa nghĩ tới Kakashi cái kia cá ướp muối dáng vẻ, xạ dạ liền không nhịn được muốn một dép ném tới Kakashi trên mặt. Hiện tại xạ dạ QNZ là ước một luồng kính. Liền là muốn ở nửa năm sau, cho Kakashi một cái giáo huấn. Tỉnh táo lại xạ giả QNZ vô cùng ra sắc, rốt cục có thể phát huy ra bản thân nàng bản thân thiên phú. Ở thất bại mấy niệm sau khi, xạ giả chung làm miễn cưỡng có thể đa dụng sợi trả cờ giả khống chế khoái tử, cho mình đĩa rau. Hi hi, hải, ta thành công. Xạ giả rung ra khuôn mặt tươi cười, cười đến vô cùng nát. Thật là lợi hại đây, xạ giả, đến thời điểm ngươi nhất định có thể đánh bại Kakashi. Uchiha Hải cười mò mò xạ dạ tươi đẹp tóc. Xạ dạ tóc, rất dài, cũng không có như kịch trường bản chung như vậy, đưa nó chém đoạn. Hồ cả thế giới chung, mái tóc màu đỏ thực tế trên vô cùng ít ỏi. Trong tình huống bình thường, cũng chỉ có ủ rủ mà kỳ bộ tộc tộc nhân là mái tóc màu đỏ. Vì lẽ đó vừa bắt đầu đi tới cổ nổ hạ thời điểm, cờ tí nạ còn tưởng rằng xạ dạ là bộ tộc ủ rủ mà kỳ còn lại không nhiều tộc nhân một trong. Thật sự, xạ dạ không hề là... Xạ dạ lẳng lặng nhìn Uchiha Hải mặt, nhìn Uchiha Hải mắt trung hiện ra ý cười. Nghĩ lại tới mới vượt xú nạ tỉ tỉ cùng bản thân nói, xạ dạ trung tâm hơi dập dờn thoáng tới gần, xạ dạ tuyệt khuôn mặt đẹp chứng áp sát Uchiha Hải hai mắt. Khoảng cách gần như vậy, có thể làm cho Uchiha Hải ngửi được xạ dạ trên người mùi vị. Tuy rằng ra một thân mồ hôi, vẫn không có tẩy táo, nhưng là xạ dạ trên người nhưng không có bất kỳ mùi hôi, ngược lại, mang theo một trận như là cây hoa nhài xem như hương thơm. Mà xạ dạ lớn mật động tác, cũng làm cho Uchiha Hải ý cười càng dày đặc. Giờ khả cờ na y xạ dạ mặt khoảng cách Uchiha Hải không tới 15 mm, một đôi như mặt nước con mắt, trừng trừng nhìn Uchiha Hải, ta là nơi này duy nhất một cái nữ hải. Xạ dạ lấy dũng khí, tận lực để cho mình âm thanh có vẻ ngạo lớn, nhưng là từng tia một căng thẳng, lại ẩn chứa ở bên trong. Như vậy xạ dạ, để Uchiha Hải cảm giác trước phát đáng yêu. Uchiha Hải nhe răng cười, vậy sao đang yêu xạ dạ bé gái? Là muốn thành làm nữ nhân sao, dứt lời, Uchiha Hải không lùi mà tiến tới, trước phát tới gần xạ dạ. Xạ dạ sắc mặt cứng đờ, thân thể bản có thể muốn lùi về sau, thế nhưng là bị Uchiha Hải kéo. Vào thời khắc này, xạ dạ còn là cảm giác có chút sợ sệt, muốn lùi bước. Chẳng qua, vào lúc này, Uchiha Hải như thế nào có thể sẽ cho phép xạ dạ lội bước. Uchiha Hải đem xạ dạ tấu thủ vị, chậm rãi tới gần na nở dê mặt. Ta tiên rửa giấy. Xạ dạ đau địa đem Uchiha Hải đẩy ra, sau đó chạy đi Uchiha Hải sau đó, QNZ là theo tiến vào đi. Nông nắc sức sống, theo hai người câu thông cầu nối, chạy vào song phương thể chung xạ dạ hôm nay liều mạng tu luyện mệt nhọc, bắp thịt tổn thương, vào đúng lúc này không đoạn chữa trị, cuối cùng hoàn toàn khôi phục, thậm chí so sánh vừa bắt đầu thời điểm, còn tốt hơn. À, chúc mừng ký chủ thành công hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ, trở thành Uchiha Hải người, nhiệm vụ khen thưởng, toàn thuộc tính 5. Khôi lỗi thuật thuộc luyện tập độ 5. Nương theo này một tiếng hệ thống âm thanh, xạ dạ thân thể không đoạn cải thiện, NaNZ đối với khôi lỗi thuật lý giải, vào đúng lúc này, tăng nhanh như gió. Nguyên lai, chú nạ tỉ tỉ theo như lời nói là thật sự. Không trách mô y cao y tỉ tỉ ra re đều sao được, tố chất thân thể đều mạnh mẽ như vậy. Ý nghĩ như thế ở xạ dạ đầu góc chung chỉ là chờ qua nháy mắt, liền biến mất rồi. Chìm đắm ở sung sướng hải dương chung, xạ dạ cảm giác mình quên tất cả. Cũng không cách nào suy nghĩ. Chẳng qua, cũng không cần suy nghĩ là được rồi, xạ dạ chỉ cần dựa theo bản thân bản năng đi làm, đã đủ rồi. Vào đúng lúc này, NG hay là lý giải, trước vào lúc ấy, cố nản tại sao lại phát sinh này một loại kêu thảm thiết. A. Chúc mừng chủ nhân thu được hoàn toàn thuộc tính 5, khôi lỗi thuật độ thuần thục 5. Cùng lúc đó, Uchiha Hải đầu góc trung cu NG là truyền ra này một loại âm thanh. Nhưng là Uchiha Hải, theo thói quen hút hơi này một loại âm thanh, toàn thân tâm tập trung vào đến kịch liệt chiến đấu làm chung. Uchiha Hải không đoạn hướng về xạ dạ phát động cuồng bạo đột thứ, mà xạ dạ lại chỉ có thể thừa được, không cách nào chống lại. Cuối cùng, xạ dạ vẫn không có biện pháp chiến thắng Uchiha Hải, chỉ có thể xin tha. Mà Uchiha Hải QNZ là buông tha xạ dạ một con ngựa. Chẳng qua không biết là không là xạ dạ tiếp thu đến còn lại tỉ muội truyền vào tri thức, xạ dạ ở trắng Uchiha Hải một chút sau khi, QNZ thấp rơi xuống đầu. Có lúc, nữ nhân này một loại thần phục càng thêm có thể làm cho đàn ông cảm giác được hưng phấn cuối cùng, Uchiha Hải không chút do dự phát động thủy độn, một đòn tối hậu. Hải, ngươi thật là một bại hoại. Vậy ngươi thích không ta, rất yêu thích ta.